Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1817, Bách Thần Bảng. 20. Kiếm Vương Sơn xuống, kiến tạo thành Bách Thần Lôi bãi đá đã trải rộng vết máu. Trải qua 10 lần tỷ đấu, cái tòa này chuyên môn vì Bách Thần Lôi mà kiến tạo đặc thù lôi đài. Đã tống táng 5 cái mệnh, 2 lần tỷ đấu. Thì có một vị hóa thần hoặc ma quân táng thân với này. Lần thứ 11 tỷ đấu ở song phương trong ăn ý bắt đầu. Nhân tộc nhất phương hóa thần càng phát cẩn thận. Ma tộc nhất phương ma quân tắc thì càng ngày càng táo bạo phẫn nộ. Mấy trăm ngàn tính toán nhân tộc tu sĩ. Ở 10 dặm bên ngoài chú ý Bách Thần Lôi biến hóa. Tất cả mọi người ở chờ đợi lo lắng. Còn có lão thành nguyên anh tu sĩ phân phó bốn phía môn nhân thời khắc chuẩn bị đại chiến đã tới. Không ai có thể dự liệu được quét ngang nhất châu chiến hỏa bực nào tình hình đặc biệt lúc ấy bị đốt. Cũng không người biết Bách Thần Lôi đơn đả độc đấu bực nào tình hình đặc biệt lúc ấy diễn biến. Thành hỗn chiến, bất an tâm thần, ở sở hữu nhân tộc tu sĩ trong lòng xuất hiện. Từ hóa thần đỉnh phong, hạ tới luyện khí tu sĩ. Như muốn nói của người nào tâm thần nhất bất an, sẽ phải thuộc về bế quan kiếm vương điện chỗ sâu vô danh công tử. Bế quan kiếm chủng chân vô danh, căn bản không biết bên ngoài xuất hiện rất nhiều ma quân. Hắn đang ở thật vui vẻ tu luyện bên trong, triển khai ngắm cùng với chính mình lúc nào sẽ đột phá hóa thần, trở thành độ kiếp cường giả. Kiếm chủng linh khí tuyệt không phải ngoại giới có thể so sánh. Những năm gần đây chân vô danh cảnh giới tăng lên cực nhanh. Hắn danh thiên tài liền chính hắn đều cảm thấy danh xứng với thực. Tuyệt cao tâm tính, thêm trên, lên, xung danh linh khí cùng thiên phú hơn người. Đổi thành ai cũng biết cảm thấy lâng lâng. Nhưng mà đang ở nay thiên, chân vô danh tốt tâm tính hoàn toàn bị một hồi đất rung núi chuyển phá hủy. Lay động rất nhanh bình tức, tạo thành chấn động. Là từ dưới nền đất lao ra một mặt thạch bích. Xác thực nói là một mặt vách đá một góc. Đang ở chân vô danh thân về sau, hầu như dán vào hắn sau lưng. Quỷ dị thạch bích đột ngột từ mặt đất mọc lên, như chém ngược cầu trí, kém chút thương tổn đến chân vô danh. Đồ chơi gì? Kinh hãi chung chân vô danh lui nhanh. Liền kiếm chủ khô xương hắn đều không quan tâm. Chờ hắn rời khỏi không xa, đất rung núi chuyển cũng biến mất theo. Còn có nhường hay không người bế quan? Còn có nhường hay không người tu luyện? Đợi một lát phát hiện thật là một mặt thạch bích theo dưới nền đất vọt ra. Chân vô danh tức thì giận dữ. Hắn cái này thật vui vẻ tu luyện, kém chút bị chèn chết. Tại sao có thể có hòa nhã sắc? Nộ quát một lát, phát hiện không người để ý thải. Chân vô danh bĩu môi, nói nhỏ mắng vài câu. Đi trước kiểm tra một phen kiếm chủ khô xương. Đây chính là ngoài ý muốn. Người những thứ kia đồ tử đồ tôn một cái so với một cái ngu xuẩn. Kiếm chủng trong cư nhiên cũng có thể nhiều hơn mặt tường đến. Đều là làm ăn cái gì không biết. Thay kiếm chủ mắng một phen tông môn hóa thần. Chân vô danh không có nhóm đụng tới khô cốt chỉ nghe rào rào một tiếng. Khung xương sụp xuống. Nát nhất địa. Cái này có thể không liên quan đến việc của ta à. Ta cái gì đều không động. Chân vô danh choáng váng. Kiếm chủ khô xương bể nát thành bộ dáng này. Có thể hay không liều mạng tốt có thể cũng không biết được. Nhất định là có người muốn hãm hại ta. Người này trong lòng đất lừa ta. Rốt cuộc là người nào tôn tử hại ta. Chân vô danh giận tím mặt. Hư hao kiếm chủ di cốt chịu tội hắn xem như là trốn không thoát. Mắng to một trận, chân vô danh bỗng nhiên phát hiện thạch bích trên, lên, lại có chữ, vì vậy phân biệt đứng lên, thiên bá hoàng, trung vô cực, địa la thiên, đây là ba đại tông môn tuyệt học, xem ra thạch bích ở trên là ma kiếm phương pháp nguyên bản, thiên tình địa mục, hoàn vũ bát phương, đây là kiếm nhãn thần thông, cư nhiên có thể tu thành chín đạo kiếm luân, ta lão trời ạ. Cái này cần tu tới khi nào? Ngũ hành kiếm ý, ta chỉ có thể động dụng lôi kiếm chi pháp. Cứ việc như này cũng uy lực kinh người. Nếu như ngũ hành đại thành, đem đáng sợ đến trình độ nào? Vạn kiếm quy nhất, Một chiêu này xem ra là ma kiếm phương pháp tuyệt sát. Đời này không biết có thể hay không tu thành. Vạn kiếm, quy nhất, lẩm bẩm Thạch Bích ở trên chữ viết. Chân vô danh ánh mắt biến được bình tĩnh không lay động. Ngay cả chính hắn cũng không biết. Một vòng kiếm mang đang ở hắn thân sau vỡ vụn đầy đất khô xương trung ngưng tụ. Mỗi một khối bạch cốt đều bắn tóe ra một ánh kiếm. Như chân chính vạn kiếm quy nhất. Những thứ này theo bạch cốt trung xuất hiện kiếm mang hội tụ thành một đạo huyền ảo kiếm ý. Treo ở kiếm chủng sâu chỗ. Kiếm ý như phong, lại bụi bậm bất động. Kiếm ý lại tựa như lôi, lại hoạt kê không tiếng động. Kiếm ý như chấp niệm, nấp trong bạch cốt nghìn năm bất hủ. Kiếm ý lại tựa như năm xưa, chôn ở sơn phúc vĩnh hằng một đời. Rốt cục, cái này đạo không người có thể phát giác kiếm ý, kèm theo nhất khắc thanh minh, chui vào nó nguyên bản chủ nhân thần hồn sâu chỗ. Vì vậy, đứng ở trước vách đá vô danh công tử, bỗng nhiên hai mắt thành kiếm. Cả người tản mát ra một loại chém thiên vậy kiếm khí. Vạn kiếm, quy nhất, cư nhiên bị hắn cản lại. Dẫn ta nhiều đi một bước, ngôn thông thiên ngươi một cái lão tặc. Chợt tiếng quát mắng, mang theo không giống với vô danh công tử giọng điệu. Trước vách đá chân vô danh tản mát ra không giống như xưa khí tức. Đôi mắt chỗ sâu bất cần đời dần dần bị nghiêm nghị kiếm ý sở lấy thay mặt. Cả người biến được xa lạ đứng lên. Rốt cục, trở lại rồi, nhàn nhạt khẽ nói, nói chuyện cũ trước kia, cổ xưa cường giả, rốt cục thức tỉnh rồi chân chính thần hồn, hai tay, đảo bối dựng lên, hơi ngửa đầu, nhãn trung không hề bận tâm vô danh công tử yên lặng đứng ở trước vách đá, ngắm đoạn này đến từ chính càng mạnh người ma kiếm chi pháp, cũng như nghìn năm trước đó, hồn ngục sâu chỗ, đóng băng thông đạo sớm đã vỡ vụn. Chen chúc ở trong đường hầm đại yêu quái vật một con đều không thừa lại. Đều bị Từ Ngôn đánh chết. Như giết hết ma tây giống nhau dễ dàng. Tòa thứ ba trong đại điện. Huyết Hà đã hấp hối. Đối thủ của hắn thực sự mạnh mẽ. Thân đồ lãnh vũ sớm đã không giống phía trước vậy kích thích. Liều chết ác chiến. Làm cho cái này vị thân đồ nhà ma tử cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắc tâm trường bào đã vỡ vụn, như bóng đen thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương. Đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Hung ác độc địa được ngoài người ta dự liệu. Bạch ngạc đuôi đã gãy một tiết. Trên người miếng vảy rơi xuống rất nhiều. Đối thủ của hắn thảm hại hơn. Mình đầy thương tích, vết thương chỗ có thể chứng kiến bạch cốt âm u. Bốn vị ma quân đều ở đây liều mạng chém giết. Bởi vì hắn nhóm không liều mạng. Sẽ bị địch nhân giết chết. An nghỉ tại đây. Thảm nhất còn chưa phải là bốn vị này ma quân, mà là tước đạo nhân. Tước đạo đối thủ của người khó chơi đến rồi đau thương bất nhập tình trạng. Liền tử thổ châu toàn lực oanh sát đều chỉ có thể văng tung tóe đối phương. Bản thể chính là địa linh bảo thánh nhân ma. Có không sợ yên vũ châu mạnh mẽ. Tước đạo nhân căn bản cũng không phải là đang cùng người động thủ. Đối thủ của hắn chính là nhất kiện có thể tự mình thôi động chính mình địa linh bảo. Đen đủi, làm sao gặp trên, lên, như thế cái quái vật. Hắn còn nhận được tên của ta. Người này đến tột cùng là người nào? Lại có hai thanh âm. Một cái trong đó dường như có điểm quen tai. Nghĩ tới, tước đạo nhân trong lòng trầm xuống. Kinh hô, Hoành Chí, ngươi là địa kiếm tông đại trưởng lão Hoành Chí. Làm tước đạo nhân nhận ra đối thủ chân thân đồng thời. Hắn thân sau đi thông tòa thứ ba đại điện thông đạo bỗng nhiên bị hắc quang bao phủ. Cuối lối đi xuất hiện một mặt đen nhánh đại kỳ. Bên ngoài thượng tán phát ra nồng nặc ma khí. Đại kỳ tới tự Từ Ngôn thủ. Chính là địa linh bảo hắc ma phiên. Sở dĩ đem chiến tuyến kéo dài. Từ Ngôn có cùng với chính mình mục đích. Trước diệt trừ ma Tây Chi về sau. Lại ngăn trở tước đạo nhân chỗ ở thông đạo. Là hắn có thể thu thập trong đại điện bốn vị ma quân. Tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện một màn hắc mang. Dạ nhãn bị thôi động chi về sau. Mang theo cười lạnh ma tử quỷ diện liền này biến mất ở trong bóng tối. Cả tòa trong đại điện đêm tối hàng lâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.